Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, gạo sống nấu thành cơm chín. Đợi một chút, Diệp Trần bỗng nhiên cảm thấy có chút bất đại đối kính. Trước Lâm Nguyệt Giao không phải là không cho phép mình nhìn lén sao? Làm sao hiện tại còn chủ động muốn cho tự xem? Diệp Trần bỗng nhiên rõ ràng một chuyện. Trước khi ba điều quy ước, quy định là không thể trộm xem. Nhưng có thể quang minh tránh đại xem à? Diệp Trần rõ ràng liền một điểm này. Lập tức liền xoay người. Ánh mắt nhìn thẳng Lâm Nguyệt Giao. Thoải mái đánh giá Lâm Nguyệt Giao. Ngạch, Diệp Trần đột nhiên đưa mắt đặt ở trên người mình. Lâm Nguyệt Giao còn thật có chút chừng mực thói quen. Mặt đẹp hơi đỏ lên. Không nhịn được nói. Ngươi còn thật xem à? Trước ngươi nói có đúng không có thể trộm xem. Nhưng ta bây giờ là nghiêm túc. Đứng đắn xem. Cái này cũng không có đánh vỡ chúng ta tới giữa ước pháp tam chương. Diệp Trần 10 phần trầm ổn nói. Một chút cũng không có nửa phần lúng túng. Miệng lưỡi trơn tru. Lâm Nguyệt Giao cáu giận một tiếng. Liếc một cái. Tên này thật vẫn dám xem. Trước kia. Nhưng mà liền mình ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng. Hôm nay ngược lại tốt. Lá gan đổi được lớn như vậy. Chuyện tối hôm nay. Cảm ơn ngươi. Nhưng nghĩ đến trước sự tình phát sinh. Lâm Nguyệt Giao liền không có trách tội Diệp Trần cái này một đôi to gan ánh mắt. Mở miệng nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Không có sao. Chúng ta là người một nhà. Đây là phải. Diệp Trần thuận miệng nói. Căn bản không có đem chuyện lúc trước để ở trong lòng. Cái này hai ngày ngươi liền ít đi ra ngoài. Trần Phi cái tên kia không phải một cái đèn cạn dầu. Hắn rất có thể sẽ tìm ngươi phiền toái. Lâm Nguyệt Giao nhắc nhở một câu. Nàng biết Trần Phi rất nhiều năm. Tên kia là một cái vì đạt tới mục đích mình thề không bỏ qua người. Bỏ mặc xứ dùng thủ đoạn gì. Cũng sẽ không bỏ qua. Hắn chính là một cái tên hề nhảy nhót. Ta không sợ hắn. Tùy tiện hắn tới. Diệp Trần 10 phần không có vấn đề. Đường đường Kình Thiên Tông tông chủ. Biết sợ một cái con nhà giàu. Cái này truyền đi. Thật đúng là cười đến rụng răng. Huống chi, hắn hiện tại đã khôi phục nhất định tu vi. Đối phó Trần Phi, một cái tay đầu ngón tay là đủ rồi. Ngươi, ngươi còn không nghe lời của ta. Lâm Nguyệt Giao không vui nói. Ta biết ngươi là có chút công phu. So với trước đó gan lớn. Nhưng cũng không cần như thế tự phụ chứ. Trần Phi tên kia nóng này. Nhất định phải tìm rất nhiều người giúp tới. Đến lúc đó ngươi chính là bị đánh chết cũng có thể. Ngươi nghe ta khuyên một câu. Được không? Tự phụ. Diệp Trần không nhịn được cũng cười. Lấy hắn thân phận. Hắn tu vi. Lại có người nói hắn là tự phụ. Ngươi cười cái gì? Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Tổng cảm thấy người trước mắt này không nghe vào mình nói. Không việc gì. Ta nghe ngươi. Ta sẽ cẩn thận. Diệp Trần trên mặt. Trong ánh mắt đều mang nụ cười. Nhưng Lâm Nguyệt Giao Diệp Thần Y một phiến hảo tâm. Hắn liền không có trong vấn đề này tiếp tục quấn quýt. Đáp ứng. Hừ, không nghe ta thôi. Người sớm muộn sẽ hối hận. Lâm Nguyệt Giao tổng cảm thấy Diệp Trần là đang giễu cợt mình. Trong lòng vừa giận dỗi. Liền bỏ lại một câu nói. Đem đèn cho tắt đi. Nằm ở trên giường. Nhắm hai mắt lại. Mình cần gì phải đối với một phế vật như vậy để bụng đâu. Cũng vào nhà mình cửa 5 năm. Cũng chỉ ngày hôm nay giống như một người đàn ông. Nhưng cái này vậy không thay đổi được hắn hình tượng. Mặc cho hắn tự sanh tự diệt đi. Sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Trần và thường ngày. Như cũ dậy rất sớm. Làm xong điểm tâm. Quét dọn vệ sinh. Sau đó cùng Lâm ra người một nhà cùng nhau ăn cơm. Cho dù tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, nhưng người Lâm gia đối với Diệp Trần thái độ vậy không có thay đổi. Mà Diệp Trần vậy không có bất kỳ khó chịu. Đối với hắn mà nói, 5 năm này sinh hoạt, đã để cho hắn hình thành thói quen. Thói quen là đáng sợ sự việc. Cho dù hắn hiện đang khôi phục liền một chút tu vi, nhưng vậy còn không gấp trước đi thay đổi. Hơn nữa, cái loại này người bình thường sinh hoạt, Diệp Trần cũng là vẫn luôn nghĩ xong tốt cảm thụ. Trước kia ở Kình Thiên Tông, hắn chính là trời. là chí cao vô thượng tông chủ. Như vậy ngay, còn không bằng như bây giờ vậy phong phú. Nguyệt Giao, ta đi làm trước, các ngươi từ từ ăn. Diệp Trần tùy tiện ăn một chút, liền cầm lên mình quần áo, nói một câu, liền muốn đi, làm một cái hiệu ăn phục vụ viên cũng như vậy tích cực. Đồ không có tiền đồ. Lý Phượng nhìn một cái Diệp Trần, không nhịn được thấp giọng mắng liền một câu, liền hắn năng lực, cũng chỉ làm một người phục vụ viên, hắn còn có thể làm gì à? Lâm Tiết Giao cũng là không chút khách khí phun liền một câu. Tốt lắm, ăn một bữa cơm vậy không yên ổn. Lâm Nguyệt Giao càng nghe càng là nghe không vô. Cho dù Diệp Trần không năng lực gì, tại tất cả trong mắt người là cái phế vật, nhưng cũng tốt ngạt là người nhà đi. Còn như thế nói sao? Ta đi trước, Diệp Trần cái gì cũng không có biểu thị. Xông lên Lâm Nguyệt Giao nói một tiếng, liền đi ra ngoài, ngươi xem. Nguyệt Giao, loại người này có tác dụng gì? Nói hắn cũng không biết phản bác. Một chút nam nhân khí khái cũng không có. Người cần như vậy trượng phu có ích lợi gì? Nhanh chóng cách đi. Lý Phượng một lần nữa thúc giục. Ở nàng nhìn lại, chỉ có Trần Phi như vậy công tử ca mới xứng với Lâm Nguyệt Giao. Dẫu sao, như vậy tới một cái, toàn bộ Lâm gia cũng có thể được Trần gia trợ giúp. Mẹ! Như vậy ta chẳng muốn nghe nữa lần thứ hai. Lâm Nguyệt Giao ăn xong một khối bánh mì, bỏ lại một câu nói, liền cầm lên bao đi ra ngoài, tiếp tục ở nhà ở lại. Nàng lỗ tai cũng sắp bị nói dậy kén. Nguyệt Giao, ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Phượng cũng là hoàn toàn bế tắc. Nàng là thật không nghĩ ra, mình con gái này là bị Diệp Trần tên phế vật kia đổ cái gì mê hồn canh. Làm sao cứ như vậy mê mệt đâu. Mẹ, người đừng có gấp, tỷ tỷ hiện tại chính là tạm thời không muốn rõ ràng mà thôi. Lần này công ty châu báu không phải có tiền vốn nguy cơ mà. Đến lúc đó để cho Phi ca mượn cái này cơ hội để cho hai người bọn họ gạo sống nấu thành cơm chín. Không được sao, Lâm Tiết Giao thừa dịp tỷ tỷ mình đi. Lập tức nói, ý ngươi là, chấm ngoặc kép. Lý Phượng tạm thời có chút chần chờ. Vậy dẫu sao là mình con gái ruột thịt à? Tỷ tỷ là cái rất phụ nữ truyền thống. Hiện tại tỷ tỷ vẫn là thân trong sạch đâu. Nếu là nàng và Phi ca có không giống nhau quan hệ, nàng khẳng định sẽ cân nhắc và phế vật ly dị. Đến lúc đó Phi ca không phải là chúng ta người một nhà sao? Lâm Tiết Giao mặt đầy đắc ý, tựa hồ bán đứng chị mình là một kiện rất vinh quang sự việc. Còn nói như vậy đường đường chính chính. Lý Phượng trong mắt ban đầu là quấn quýt, nhưng suy nghĩ một chút trước hôm nay Lâm gia tình huống. Nếu như không thể và Trần gia kết là xui ra mà nói, vậy không rơi là chuyện sớm hay muộn. Nàng cũng không muốn mình nửa đời sau là ở nghèo khổ bên trong vượt qua, mà có Trần gia làm xui ra. Vậy nàng nửa đời sau tuyệt đối là tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Còn như Nguyệt Giao, nàng là người Lâm gia, nên làm ra dâng hiến. Đây là nàng bổn phận. Diệp Trần từ nhà đi ra, liền đến Hồ Thái Bình vùng lân cận công tác hiệu ăn. Vừa đi tới, liền nghe được mình cấp trên tức giận tiếng hô. Diệp Trần, ngươi là muốn chết phải không? Ngươi cũng dám tới trễ. Ngày hôm nay tiền phạt 500, từ ngươi tiền lương bên trong trừ. Hiệu ăn quản lý Vương Cường lớn tiếng hét. Tiền phạt 500. Diệp Trần khẽ cau mày, mặc dù hắn đích xác là tới trễ, nhưng hiệu ăn cũng không có tiền phạt 500 quy củ. Hơn nữa, hắn ở trong tiệm cơm làm gần đây đều là khổ nhất, việc mệt mỏi nhất. Mấu chốt tiền lương còn thấp nhất, hôm nay trực tiếp trừ mình 500 khối. Tiền này cũng là vào Vương Cường trong túi. Nếu như vậy, vậy không cần thiết tiếp tục làm. Vậy ta hiện tại từ chức. Cầm ta tiền lương cho kết toán một chút đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Hắn thực lực bây giờ cũng đã khôi phục một chút. Vậy không cần phải ở một cái nho nhỏ trong tiệm cơm tiếp tục làm phục vụ viên. Hắn phải làm là tập trung sự chú ý khôi phục tu vi. Chỉ cần tu vi khôi phục, chính là tiền tài, cũng là dễ như trở bàn tay. Cái gì? Từ trước, hiệu ăn quản lý sửng sốt một tí. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Trước mắt cái phế vật này dám xách lên dị nghị, còn dám hướng mình từ trước. Hắn dựa vào cái gì? Hắn có cái gì tư cách từ chức? Huống chi, hắn từ chức, muốn lại tìm một cái như vậy nhẫn nhục chịu khó phế vật. Có thể khó khăn, từ chức còn có một giám tiền công. Người dám từ chức, hiện tại liền cuốn chăn đệm cút đi. Một phân tiền không có. Vương Cường lập tức uy hiếp nói. Người dám từ chức, lão tử cắt đứt chân ngươi. Ừ, Diệp Trần nhất thời cười. Xem ra cái này Vương Cường, còn lấy vì mình còn cùng trước kia như nhau. Mặc cho hắn xoa nặn đâu. Đáng tiếc, hôm nay mình lại cũng không phải cái đó mặc cho người xẻ thịt mà không có câu oán hận nào phế vật. Diệp Trần, ngươi điên rồi, ngươi còn từ chức làm gì? Chính là à, tiệm cơm này mặc dù tiền lương thấp một chút, mệt mỏi một chút, nhưng ngươi loại người này còn sẽ có chỗ khác thu ngươi sao? Nhanh chóng và quản lý Vương nói lời xin lỗi, nói điểm lời khen, liền đi qua. Gây quá căng cứng rắn đối với ngươi không chỗ tốt. Chung quanh mấy cái tiệm cơm đồng nghiệp còn khuyên nói. Từng cái một, tất cả đều là khuyên Diệp Trần lưu lại. Đây là hảo tâm sao? Diệp Trần cũng không như thế cho rằng. Hắn rất rõ ràng, những người này sở dĩ là một bộ người tốt dáng vẻ. Đơn giản chính là sợ mình đi. Vậy một phần khổ nhất việc mệt mỏi nhất, sẽ giao đến đầu bọn họ bên trên. Ngày thường hắn ở bên này công tác thời điểm, cũng không thiếu bị vũ nhục của bọn họ, thậm chí, còn có đánh. Chỉ bất quá trước kia hắn vì nhẫn nhục mang nặng, vẫn không có quá nhiều để ý mà thôi. Hiện tại mà, cũng là thời điểm dưới biến hóa. Ta nói, ta muốn từ chức. Diệp Trần không có động tĩnh, nhìn chằm chằm Vương Cường ánh mắt, lạnh lùng nói, cái này tháng ta tiền lương có 2.700. Người khấu trừ ta 500, vậy cũng có 2.200, lập tức cho ta cầm tiền, ta đi ngay bây giờ người. CMN, người còn phản thiên, Vương Cường nhất thời nổi giận, hướng về phía bên cạnh mấy người phục vụ viên nói. Tên này không biết điều, cho ta đánh hắn một trận, để cho hắn nhớ lâu dài. Một cái kẻ bất lực còn dám tìm ta đòi tiền, cũng không có cửa, cái này thì đánh. Chung quanh mấy người tạm thời có chút chần chờ. Ta ở chỗ này lên 2 tháng ban. Còn không có trở thành chính thức. Chỉ là thời gian thử việc. Ta có thể yêu cầu đi. Người phải cho ta kết tiền. Dựa vào cái gì để cho người đánh ta? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ua, hiện tại lá gan trở nên lớn đúng không? Ta nói cho ngươi. Người khác có thể làm như vậy. Nhưng ngươi không được. Ngươi bất quá chỉ là một cái kẻ bất lực. Luôn chỉ có một mình người ăn hiếp phế vật. Ta muốn đánh ngươi đánh liền ngươi. Nói không cho ngươi tiền. Cũng không cho ngươi tiền. Ngươi có thể làm gì ta? Vương Cường mặt đầy cười nhạt. Ngươi tốt nhất thức thời một chút. Hoặc là ngoan ngoãn lưu lại tiếp tục công việc. Nếu không, lão tử ngày hôm nay cắt đứt ngươi một cái chân. Để cho ngươi leo về đi. Chẳng lẽ, ngươi cái đó lão bà xinh đẹp còn sẽ vì ngươi tìm đến chúng ta phiền toái không được? Ha ha, không chút kiêng kỵ tiếng cười điên cuồng ở Diệp Trần vang lên bên tai. Sâu đậm kích thích hắn thần kinh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://metiuyensu.com/chéo/chuyện/chéo/cyien/nối/cyien/nối/pap/nối/su/chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.